Chương 291, mở lô luyện đan cùng toàn xoay chuyển tạo hóa. Chương 291, mở lô luyện đan cùng toàn xoay chuyển tạo hóa sau một nén nhang, đầy trời dị tượng lập tức thu liễm vô tung, kia khí trùng tinh hà mênh mông quần quận khí cũng ẩn nặc trong vô hình, tất cả đều bị đan lô thu liễm. Nhìn trước người cao 1m50, hai thước phương viên đan lô, Ngọc Độc Tú song trong mắt lóe lên huyền ảo thất thải vẻ, viên thuốc này lô cùng kiếp trước đạo gia lão quân đan lô giống nhau như lúc, không sai chút nào, không biết vì sao, rõ ràng chưa từng thấy qua lão quân đan lô bộ dáng, nhưng Ngọc Độc Tú lại cố tình tự nhận là lò luyện đan này cùng lão quân lô sắp xỉ như nhau. Lúc này đan lô thu liễm đẩy trời mênh mông quần quật khí, phảng phất là một cái bình thường đồ vật, hạ xuống Ngọc Độc Tú trước người, đang nhìn kia đan lô, quanh thân ngăm đen hỗn độn, không nhìn ra điều khác thường gì chỗ. Ngay sau đó Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, lập tức oanh vào trong lò luyện đan, lại nghe ầm vang một tiếng, một cỗ mãnh liệt hỏa diễm đang trong lò luyện đan dấy lên, trong lò luyện đan hình như ẩn chứa một cái hỏa diễm thế giới, hỏa diễm đang trong lò luyện đan rít gào. Lò luyện đan này đã trở thành một món pháp bảo, hơn nữa là uy lực pháp bảo mạnh mẽ, viên thuốc này lô thoạt nhìn chỉ có phương viên đại tiểu, nhưng Ngọc Độc Tú phù tăng một hạ xuống trong lò luyện đan này nội hình như ẩn chứa vô lượng thời không, đang bên trong lò luyện đan loan loan trùng trùng điệp điệp. Kia phủ tang mục từ vô lượng thời không rút ra ra đủ loại dị hỏa, hạ xuống bên trong lò luyện đan, có thể khiến cho đan lô hỏa diễm vĩnh không tắt. Chúc mừng, lại có một kiện pháp bảo luyện chế thành công. Trưởng giáo hai mắt sáng quắc nhìn lò luyện đan này, hai mắt rực rỡ hào quang, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng nhìn không ra lò luyện đan này chút chi tiết. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, xin chào trưởng giáo. Trưởng giáo quay chung quanh đan lô đi rồi một vòng, kia bên trong lò luyện đan hỏa diễm sáng quắc, đan lô ngoại lại không cảm giác được chút nhiệt lượng. Pháp bảo này tên gì? Trường giáo ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, ngửa đầu nhìn thiên, hơi suy nghĩ một chút nói, luyện chế thử đan lô, bất quá là vì luyện đan tác dụng, đã kêu hắn bắt quái đan lô đi. Trường giáo gật gật đầu, hình như cảm giác đây tên đan lô ẩn chứa đại áo nghĩa. Ngọc Độc Tú dứt tiếng, đã thấy đan lô quanh thân vặn vẹo, bắt quái lô ba chữ hạ xuống trên lò luyện đan. Pháp bảo thông linh, tuy rằng không có linh trí, nhưng có linh tính. Hiện giờ đan lô nếu đã luyện thành, chính cần vô số đan dược tiến hành săn sóc cẩn cần, xin mời trưởng giáo làm người ta đưa tới thảo dược, đệ tử ở đây thử một lần thân thủ. Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói. Lý nên như thế, trưởng giáo gật gật đầu, đối bên người đồng tử nói, đi đem trong phòng kho toàn bộ thảo dược đều đưa đến Bích Tú phòng, mặc cho sư đệ sử dụng. Đức Minh chính là trưởng giáo sư thúc. Tính ra Ngọc Độc Tú cùng trưởng giáo là cùng đồng lửa, kêu một tiếng sư huynh cũng không sao. Ngọc Độc Tú lúc trước đã đang trong phòng kho thu liễm rất nhiều thảo dược. Lúc này lật bàn tay một cái, vô số thảo dược xuất hiện ở trước người, Ngọc Độc Tú ngón tay nhất chỉ, đã thấy một gốc thảo dược lập tức từ bát quái lô quẻ vị rơi vào trong lò luyện đan. Ngọc Độc Tú cùng đan lô có một loại mạc danh kỳ diệu cảm ứng, chỉ cảm thấy lò luyện đan này thao túng lên ứng tâm đắc thủ, vô không như ý. Tam vị chân hỏa vốn là không có gì không đốt hỏa diễm, nhưng ở Ngọc Độc Tú khống chế hạ, kia tam vị chân hỏa chính là đối thảo dược tiến hành rất nhỏ cháy, không ngừng nâng luyện đan dược dược tính. Theo từng cây thảo dược đầu nhập, Ngọc Độc Tú vẻ mặt càng phát ra ngưng trọng. Tiếp cận luyện đan chi thuật Ngọc Độc Tú lần đầu tiên thi triển, thảo dược càng nhiều, khống chế lên lại càng phiền toái, đưa tới phản ứng dây chuyền, thiên địa chi lực gia trì, đánh cắp âm dương chi lực lại càng lớn. Thời gian từng chút trôi qua. Vô số gốc cây dược tài đang Ngọc Độc Tú bắt quái lô trung bị tinh luyện, trôi nổi tại tam vị chân hỏa bên trong. Ngọc Độc Tú trong đầu hiện ra đan kinh thượng cái thứ nhất đơn thuốc dân gian, viên thuốc này phương luyện chế ra đan dược có thể tinh luyện pháp lực, tăng tiến pháp lực tu hành. Nếm thử đem hai loại dược liệu chậm rãi dung hợp đang hết thảy, trong nháy mắt này, Ngọc Độc Tú nhận thấy được bát quái lô bên trong tam vị chân hỏa hơi đổi. Trong thiên địa hình như đã xảy ra một loại huyền ảo biến hóa, kia hai loại dược liệu sinh ra một loại khó có thể nói hết phản ứng, không ngừng trùng kích va chạm, trong đó một cổ thần bí vật chất đang trùng kích trong đụng chạm bị kích hoạt, cấu kết từ nơi sâu xa tạo hóa. Ba canh giờ đi qua, đã thấy bát quái lô trung hỏa diễm bỗng nhiên một chút, ngay sau đó vô số to bằng ngón cái lóe ra vô số ánh huỳnh quang viên cầu từ trong lò luyện đan xì ra. Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, toàn bộ đan dược lập tức bị này thu nhiếp tại trước người, đều có đạo đồng đưa lên bình ngọc. Ngọc Độc Tú đem toàn bộ đan dược thu cầm cùng dược trong bình. Ngọc Độc Tú đem một viên đan dược vứt vào trong miệng. Ngọc Độc Tú tu hành nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thường đan dược. Không thể không nói, Ngọc Độc Tú vận khí không tệ, hoặc là nói là sở luyện chế đích thực đan dược so sánh đơn giản, hay hoặc là pháp bảo uy lực cường đại. Ngọc Độc Tú đây lò đan dược thứ nhất thuận lợi ra lò. Không sai, dược tính tinh thuần, có thể tăng lên một năm pháp lực. Ngọc Độc Tú như là ăn đường đậu giống như vậy, trong miệng rắc rắc vang lên không ngừng. Sư đệ, như thế nào? Trưởng giáo nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú đem bình ngọc đưa cho trưởng giáo, trưởng giáo tự mình thường một chút chính là. Trưởng giáo nghe vậy mở ra đan dược cái chai, đem một đan dược đổ ra, đã thấy đan dược tròn vo, ha ho không chút tì vết nào, ở tại trong bàn tay lan lộn, nhàn nhạt hồng quang lóe ra không ngừng. Vỗ tay một cái đem đan dược vứt vào trong miệng, trưởng giáo nếm trải một chút, một lát sau nói, không sai, không sai. Trưởng giáo nói không sai, tuyệt đối không cặp chuột nào có lệ thành phần, phải biết rằng trưởng giáo hiện giờ tu vi cũng đến một bình cảnh, nên thôn phệ thảo dược hắn đều thôn phệ, hiện đang bình thường thảo dược đối với hắn mà nói, không cặp chuột nào hiệu quả. Lúc trước Ngọc Độc Tú quá trình luyện đan hắn tận mắt nhìn thấy, Ngọc Độc Tú sử dụng thảo dược tất cả đều là trong thiên địa bình thường nhất thảo dược, nhưng lại không nghĩ rằng đây bình thường thảo dược luyện chế ra đan dược đối tại pháp. Lực của chính mình hơi co tăng lên, mặc dù chính là tăng lên một năm, nhưng cũng bất phàm. Viên thuốc này càng nhiều càng tốt, trong tông môn các vị trưởng lão, đệ tử cũng có thể tăng cao tu vi. Trưởng giáo nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú vô vô đan lô, sử dụng linh dược càng tốt, đan dược uy lực liền ngày càng lớn, bất quá dược tính cũng không dễ dàng khống chế, nói không chừng không nghĩ qua là liền luyện thành bụi bụi. Không sao, ta Thái Bình Đạo cũng là mấy chục vạn năm, hơn triệu năm đại giáo, giáo trung linh dược vẫn là không thiếu, ngươi chỉ để ý luyện dược chính là. Trưởng giáo nhìn Ngọc Độc Tú đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, luyện đan chi thuật tuyệt không đơn giản, kia lợi dụng dược tính dẫn ra trong thiên địa sâu xa thăm thẳm tạo hóa lực lượng, tuyệt đối là trong thiên địa đại bí thư, nếu là có thể dòm ngó một phần, trực tiếp từ thiên địa gian đánh cắp âm dương, tất nhiên sẽ thu được vô lượng tạo hóa. Mấu chốt nhất chính là, Ngọc Độc Tú cảm thấy tìm hiểu kia thần bí khí cơ, đối với mình tìm hiểu toàn xoay chuyển tạo hóa cũng có xúc tiến tác dụng. Toàn xoay chuyển tạo hóa vốn là chấp trưởng tạo hóa quyền bính nghịch thiên thần thông, hiện giờ luyện đan chi thuật nhưng có thể dẫn ra từ nơi sâu xa tạo hóa chi lực, tất nhiên đối với Ngọc Độc Tú thần thông có một phi thường lớn xúc tiến. Trường giáo nhìn một chút Ngọc Độc Tú, xoay người đối đồng tử nói, ngươi mà lại ở chỗ này bồi Diệu Tú sư đệ luyện đan, Diệu Tú cần thiết toàn bộ tài liệu, toàn đều nhất nhất tùy ngươi tự mình cung cấp. Đúng, đồng tử cung kính nói. Mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trưởng giáo nói, ngày sau mỗi tháng bổn tọa đến ngươi đây nơi này lấy một lần đan dược khá tốt. Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú gật đầu xác nhận, quanh thân các vị đệ tử tạp dịch đều rời đi, Ngọc Độc Tú phất tay đem dược tài đầu nhập lô bên trong, trong đầu lại linh quang lóe ra, không ngừng thôi diễn ly Trần đạo trưởng lưu lại đan phương. Thời gian trôi qua, một tháng kỳ hạn đã đến, tự nhiên có người qua đây lấy dược. Ngọc Độc Tú cũng không nói lời nào, đem luyện chế tốt đan dược đưa đi, cứ việc luyện chế đan dược đối với Ngọc Độc Tú tu hành sẽ có trì hoãn, nhưng Ngọc Độc Tú không cần, hiện giờ tu hành việc ngược lại không đổi, hiện tại pháp lực mình tiếp cận 500 năm, nếu là đang muốn tu luyện thiết yếu muốn vượt qua ba thai, chính là đây thiên địa đại kiếp cuồn cuộn, lúc này độ ba thai uy lực hội tăng lớn hơn không biết bao nhiêu lần, tất nhiên là thập tử vô sinh, Ngọc Độc Tú cũng không phải tự ngược. Điên cuồng, không có việc gì tìm việc làm. Hiện giờ tông môn bởi vì đại kiếp việc, đối với mình là không hạn chế cung ứng tư nguyên, nếu không thừa cơ hội này để cao luyện đan chi thuật, đám đại kiếp qua đi mơ tưởng có loại này thời cơ tốt. Ngọc Độc Tú toàn tâm toàn ý đắm chìm đang luyện đan chi thuật bên trong, trong nguyên thần toàn xoay chuyển tạo hóa không ngừng vận chuyển, tìm hiểu phân tích kia đan dược va chạm thời gian kích hoạt ảo diệu khí, hơi thở này thần bí dị thường, đối với Ngọc Độc Tú toàn xoay chuyển tạo hóa có tác dụng rất lớn. Theo Ngọc Độc Tú đan dược gia nhập, Thái Bình Đạo lúc này thoáng ngừng xu hướng suy tàn, thời gian đang không ngừng chuyển rời, Ngọc Độc Tú đối với luyện đan chi đạo đề cập càng ngày càng phức tạp, đủ loại hình đan dược không ngừng nếm thử, đối với toàn xoay chuyển tạo hóa lý giải cũng càng ngày càng sâu khác. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.